Ảo giác lạnh đằng hoa lang, chương 21, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau 4 ngày bỏ nhà ra đi, Tống Thức trở lại trường khuôn viên trường vốn đã dần lắng dịu lại như dầu sôi đổ vào nước lạnh, đột nhiên bùng nổ, ngay cả cửa lớp học giờ ra chơi cũng bị chặn đến không một kẽ hở. Thỉnh thoảng có học sinh lớp bên cạnh đến vây xem thử loài vật quý hiếm bỏ nhà ra đi trông như thế nào, xô với những lời thì thầm bàn tán và ánh mắt hóng chuyện của người ngoài cuộc. Tống Thức lại tỏ ra rất bình tĩnh, như thể chỉ vừa xin nghỉ về nhà một chuyến. Lưu Hàng chen qua đám đông, đấm mạnh vào vai Tống Thức một cái. Còn mẹ nhà cậu, gọi điện thoại không nghe, nhắn tin WeChat không trả lời, cậu chết ở xó nào thế? Tống Thức không đánh trả, bỏ nhà đi bụi, chỉ mải sống những ngày tốt đẹp, quên mất liên lạc với cậu. Còn cười nữa, Lưu Hàng suýt nữa thì tức chết, cậu có lương tâm không? Tống Thức lười biếng nói. Không có lương tâm thì cậu cũng không gặp được tôi đâu. Mãi cho đến khi chuông vào lớp vang lên, giờ tự học buổi sáng trôi qua được một nửa, cô Liễu mới gọi Tống Thước đến văn phòng. Ninh Giác sợ lại xảy ra chuyện, vội vàng đi theo, ghé sát vào cửa nghe lén. May mà văn phòng cách âm không tốt, có thể nghe được sơ qua một số nội dung. Đứng đầu là chủ nhiệm, mấy thầy cô giáo đối với hành vi của Tống Thước tiến hành phê bình, nói thế nào đi nữa. Cũng chỉ là những từ ngữ mức độ như lùi một bước mà nói, lùi vạn bước mà nói, dù thế nào đi nữa, lặp đi lặp lại, nói rằng bỏ nhà ra đi là không nên, phải tự suy xét lại, viết bản kiểm điểm. Nhưng không hề nghe thấy giọng của Tống Thước. Cuối cùng, chủ nhiệm tổng kết lại, lớn tiếng nói. Tóm lại, tối nay em phải về nhà, đặt mình vào vị trí của người khác mà suy nghĩ. Cũng nghĩ cho bố mẹ em nữa, sắp thi đại học rồi. Đừng có mà quậy phá nữa. Tống Thức vậy mà lại nói. Được, đồng ý rồi. Ninh Giác lại áp sát hơn một chút. Đang định tiếp tục nghe lén thì cửa đột ngột bị kéo ra. Ninh Giác không chút phòng bị, đâm sầm vào lòng ông chủ nhiệm trung niên bụng bia hơn 50 tuổi. Ninh Giác nhìn chủ nhiệm. Tống Thức nhìn Ninh Giác. Chủ nhiệm, thanh niên bây giờ thật nhiệt tình. Ninh Giác đột ngột đứng thẳng người, mặt mày xấu hổ. Em chào thầy ạ. Tống Thước không nói gì mà túm lấy mũ áo hốt đi của Ninh Giác, nói với thầy giáo. Chúng em về lớp tự học, sau đó xách theo Ninh Giác đang xấu hổ muốn độn thổ về lớp. Ninh Giác vội vàng hỏi, anh tối nay về nhà à? Tống Thước không trả lời. Thật hay giả vậy, anh không về nhà thuê nữa à? Tống Thước dừng lại. Hay là cậu lên đài phát thanh của trường kêu gọi một tiếng, để mọi người đều biết tôi thuê nhà xong rồi, đến nhà ngồi chơi cho vui. Ninh Giác làm động tác kéo khóa miệng, nói chuyện đàng hoàng đi mà, đừng nổi nóng. Không nổi nóng, đến lớp học, Tống Thức nhẹ nhàng đẩy vai cậu một cái. Về học bài đi, nửa tiết tự học còn lại, Ninh Giác lơ đễnh, nhớ lại cảnh tượng ở nhà thuê hôm qua. Đúng vậy, cậu là người duy nhất ngoài Tống Thức, hiện tại biết địa chỉ nhà thuê. Là một căn nhà trong một khu dân cư cũ, tên là Cẩm Giật Huyền. Diện tích khoảng 90 m². Người thuê trước đó là một phụ nữ, vì vậy môi trường được giữ gìn sạch sẽ gọn gàng, có thể xách vali vào ở ngay. Tuy nhiên, so với căn biệt thự rộng rãi ở Lam Loan Lý, nhà thuê vẫn có vẻ chật chội, tù túng. Mới dọn đến 2 ngày, Tống Thước đã sắp xếp nhà thuê ngăn nắp gọn gàng, rõ ràng là có ý định ở lâu dài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng bây giờ lại mâu thuẫn mà nói với giáo viên, mình sẽ về nhà. Ninh Giác không mấy tin tưởng, thậm chí kéo theo đó là không tin Tống Thước sẽ đi học tử tế. Nghĩ, Tống Thước chắc chắn chỉ trở lại trường lấy thứ gì đó, sau đó lại trốn học. Nhưng những giả thiết này đều không xảy ra. Ban ngày Tống Thước quả thực học hành rất chăm chỉ. Sau khi kết thúc giờ tự học buổi tối, Tống Thước cũng thật sự lên xe của tài xế, bắt đầu hành trình trở về Lam Loan Lý. Ninh Giác lén lén lút nghiêng mắt nhìn, thấy Tống Thước dựa vào cửa kính xe. Ánh đèn đường vàng vọt, bóng cây lốm đốm lướt qua, khiến người ta không nhìn rõ cảm xúc trong mắt, tự nhiên cũng không đoán được Tống Thước đang nghĩ gì. Về đến nhà, Tống Nhã Lan đã sớm đợi sẵn ở phòng khách. Ninh Tề vỗ tay bà, tiểu Thước về rồi. Nghe vậy, Tống Nhã Lan nhanh chóng ngước mắt lên, nhưng không hề lên tiếng, bà tao nhã ngồi nghiêm chỉnh trên sofa, chờ Tống Thước chủ động nhận lỗi. Tuy nhiên sau khi Tống Thước đến gần, chỉ đưa cho Tống Nhã Lan một tập tài liệu màu xanh lam. Tống Nhã Lan, thứ gì? Bảng kê này là tất cả số tiền mẹ đã đầu tư vào con từ lúc sinh ra đến giờ. thời gian gấp gáp, cho nên con số tiền cũng chỉ là ước tính, cộng thêm trí nhớ của con cũng không chính xác, có thể có sai sót. Mẹ thấy chỗ nào cần bổ sung, có thể nói với con. Tống Thước bình tĩnh nói, hiện tại con không có năng lực làm việc, chưa trả được tiền. Sau khi lên đại học con sẽ khởi nghiệp, từ từ sẽ trả lại hết tiền cho mẹ. Tống Nhã Lan rõ ràng sững người, bà từ từ cầm lấy tập tài liệu, tay rõ ràng đang run rẩy. Sau khi lật hai trang, đột ngột không kịp đề phòng mà ném mạnh tập tài liệu vào mặt Tống Thước. Không kiểm soát được lực đảo, mép tập tài liệu đập vào trán tạo thành một vết thương rõ ràng, máu rỉ ra. Tống Thước, chỉ vì mấy cái tài khoản game mà con muốn gây chuyện với mẹ, muốn đoạn tuyệt quan hệ với mẹ. Tống Thước nhặt lên, gần như bình thản đứng tại chỗ, nhìn Tống Nhã Lan khóc, không lên tiếng mắt lời. Mãi cho đến khi Tống Nhã Lan tự mình mệt mỏi dừng lại, Tống Thước mới lên tiếng. Bình tĩnh được chưa? Tống Nhã Lan ngã ngồi xuống sofa, không nói một lời. Ninh Tề mở lời, Tiểu Thước, không đến mức này đâu, con nói chuyện tử tế với mẹ con đi, đoạn tuyệt quan hệ thì quá đáng rồi. Tống Thước, không phải đoạn tuyệt quan hệ. Tống Nhã Lan ngẩn người. Tống Thước bình thản nói, 17 năm mẹ đã đầu tư vào con nhiều như vậy, không mang lại cho mẹ sự báo đáp hài lòng, nên số tiền này là con đáng phải trả lại cho mẹ. Im lặng một lúc, Tống Thước lại tiếp tục, khoảng thời gian này, con sẽ dọn ra ngoài ở, mẹ không cần ngày nào cũng lo lắng cho con, có thể sống thoải mái hơn một chút, không cần phải cãi nhau như kẻ thù. Tống Nhã Lan, con đi đâu, địa điểm con sẽ không nói cho mẹ biết, nhưng tóm lại là ở gần đây. Con có khả năng tự lo cho cuộc sống cơ bản, trước khi trả hết tiền cho mẹ, con sẽ không chết được. Tống Thước nói, con biết mẹ có khả năng điều tra ra vị trí, nhưng coi như vì kỳ thi đại học của con, mẹ đừng quản con nữa. Không thể nào, Tống Nhã Lan nói, mẹ, Tống Thước ngắt lời bà, giọng gần như thành khẩn. Mẹ đương nhiên có thể điều tra ra vị trí của con, trừ phi mẹ muốn ép con chết. Nghe vậy, Tống Nhã Lan toàn thân chấn động, gần như mất hồn mất vía. Mẹ tự do một chút, con cũng tự do một chút. Tống Thước hai tay chắp lại, coi như con cầu xin mẹ, được không? Mẹ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tống Nhã Lan như bị đả kích nặng nề, vành mắt nhanh chóng đỏ lên, nghiêng đầu rơi lệ, lẩm bẩm. Con là con của mẹ, sao con có thể hận mẹ như vậy? Không phải hận, dù sao thì con cũng không phải đứa con ngoan gì, mãi mãi không đạt được tiêu chuẩn của mẹ, không đủ tự chủ, không đủ thông minh, thành tích không thể giữ ở vị trí thứ nhất. Tống Thước ngước mắt, con chỉ không muốn chỉ tồn tại với tư cách là con của mẹ nữa. Ninh Tề rút giấy ăn, cẩn thận lau nước mắt cho Tống Nhã Lan. Tống Thước đột nhiên lại nhớ ra điều gì đó, chân thành hỏi Tống Nhã Lan. Còn nữa, con vẫn luôn muốn hỏi mẹ, mẹ làm cách nào mà nghĩ ra việc xóa tài khoản game của con, và làm sao biết được mật khẩu của con. Ngay cả thời gian chờ để xóa tài khoản cũng tính đến, ai đã nói cho mẹ biết? Tống Nhã Lan khựng lại một cách gần như không thể nhận ra. Con đoán chắc không phải thầy cô nói cho mẹ biết, dù sao thì họ vẫn luôn chủ trương, dĩ hòa vi quý, gây xung đột đối với họ là chuyện phiền phức. Tống Thước tự mình nói tiếp, mật khẩu tài khoản của con chỉ có một bộ, bạn bè thân thiết của con đều biết. Nhưng nếu đã nói cho mẹ biết, thì chắc hẳn phải có mâu thuẫn với con. Đồng thời có cả hai yếu tố này, Tống Thước hỏi, là Kha Chiêu phải không? Mặc dù Tống Nhã Lan không trả lời, nhưng từ ánh mắt lảng tránh và bàn tay vô thức siết chặt có thể đưa ra câu trả lời. Khẳng định, là ai không quan trọng, con đừng nghĩ ai cũng muốn hại con. Tống Thước gật đầu, biết rồi, con về phòng dọn dẹp thêm đồ đạc. Ninh Giác thấy Tống Thước đi thẳng lên lầu, lại nhìn Tống Nhã Lan đang suy sụp tinh thần, do dự mãi, chỉ tay lên lầu 2 ra hiệu cho Ninh Tề, lúc này bản thân mới đi theo. Đến phòng ngủ, Tống Thước đang dọn dẹp tủ đựng đồ lặt vặt, dường như đang tìm thứ gì đó. Ninh Giác vội vàng nói, máy tính ở chỗ em, cứ để ở chỗ cậu đi. Tống Thước liền dọn dẹp những bộ quần áo còn lại trong tủ. Trước đó Ninh Giác chỉ giúp anh dọn những bộ quần áo giày mùa đông, nếu đã định ở ngoài lâu dài, quần áo xuân hè cũng phải mang theo. Nhớ đừng làm hỏng của tôi, dù sao thì mấy ngày nay chuyển nhà dọn dẹp hành lý, cộng thêm tài khoản đã bị xóa hết, Tống Thước cũng tạm thời không có hứng thú mày mò game. Anh đột nhiên nhớ ra điều gì đó, hỏi Ninh Giác. Có WeChat không? Ninh Giác Thành thật nói. Không có, em chỉ có QQ thôi. Tống Thước lộ vẻ ghét bỏ. QQ quá trẻ con, tôi không dùng. Cậu tải WeChat về đi. Hóa ra phần mềm mạng xã hội cũng có sự phân biệt cao thấp. Ninh Giác nghiêm nghị kính nể, ngoan ngoãn làm theo. Sau khi tải xong, Tống Thước cầm lấy điện thoại của cậu, chưa đầy 2 phút, đã trả lại điện thoại cho Ninh Giác. Giao diện trò chuyện WeChat hiển thị hai người đã trở thành bạn bè. Muốn liên lạc với tôi có thể gửi tin nhắn, không cần phải cứ gửi tin nhắn SMS. Tống Thước chỉ vào biểu tượng dấu cộng, chỗ này có thể gọi điện thoại, không cần phải cầm tay chỉ việc nhỉ. Ninh Giác ngơ ngác gật đầu, bắt đầu nghiêm túc học hỏi. Cậu không thầy tự thông mà mở được trang cá nhân WeChat của Tống Thước, liếc mắt một cái đã nhìn thấy là ảnh đại diện của Tống Thước. Là một chú chó Maltese, nhỏ xíu, lông xù trắng muốt, nằm trên bãi cỏ xanh rờn dưới nắng gắt, đang lè lưỡi cười với ống kính. Ninh Giác buột miệng hỏi, đây là chú chó kia của anh ạ? Tống Thước liếc nhìn cậu một cái, rõ ràng khựng lại một chút, không hỏi Ninh Giác làm sao biết, tự mình tiếp tục gấp quần áo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một lúc lâu sau, ngay khi Ninh Giác tưởng chủ đề này đã qua, Tống Thước không dưng thốt ra một câu. Nó tên Từ Từ, lúc chụp ảnh là 8 tuổi, bây giờ không biết nữa. Lúc nói những lời này, bên cạnh Tống Thước là những bộ quần áo vương vãi, bừa bộn. Anh ngồi xổm trên sàn, ánh đèn sáng trưng trong phòng ngủ chiếu từ trên xuống, trông thật cô đơn lẻ loi. Còn tìm lại được không? Không tìm được nữa. Ninh Giác cũng ngồi xổm xuống, cánh tay đặt lên đầu gối, cẩn thận nhìn Tống Thước, đột nhiên cảm thấy Tống Thước thật đáng thương. Tống Thước vừa cãi nhau với mẹ thật đáng thương, Tống Thước ở khách sạn cứ hút thuốc và ngủ thật đáng thương. Tống Thước năm 14 tuổi không nói nên lời, không có gì trong tay cũng thật đáng thương. Rõ ràng có rất nhiều tiền, thành tích xuất sắc, nhưng dường như vẫn rất cô đơn, không có ai ở bên. Từ từ không tìm lại được cũng không sao. Ninh Giác nói, em có thể làm cún con của anh. Nghe thấy lời này, Tống Thước theo bản năng cười phá lên, cảm thấy nực cười, như nghe được câu chuyện cười lố bịch nhất năm. Nhưng Ninh Giác bằng giọng điệu trịnh trọng không giả dối, ánh mắt ngây thơ nghiêm túc, nói với Tống Thước 17 tuổi vừa bỏ nhà ra đi, tuyên bố độc lập. Em sẽ ở bên cạnh anh, cho dù anh không nói được, em cũng có thể hiểu ý anh. Em sẽ mãi mãi ở bên cạnh anh. Trong định nghĩa của Ninh Giác, cún con chỉ là vai trò mang lại sự an ủi về mặt tình cảm, sự tin tưởng, sự vỗ về. Nếu Tống Thước thực sự cần, Ninh Giác bằng lòng khẽ gọt đi những góc cạnh của bản thân, chen vào khoảng trống này. Dù sao thì Tống Thước đối với Ninh Giác rất tốt, là một người đặc biệt. Nụ cười của Tống Thước từ từ tắt dần, im lặng một lúc. Cậu làm cún con của tôi, Ninh Giác, một tiếng, nhưng sau này anh có thể nói chuyện tử tế được không, đừng mắng em. Trường hợp nào cũng vậy sao? Tống Thước khẽ nói, lại như nói đùa. Tôi giết người phóng hỏa cậu cũng làm à? Ninh Giác mặt lộ vẻ mơ hồ, không kết nối được hai câu nói với nhau. Lúc đang suy nghĩ, đột nhiên chú ý thấy bộ quần áo ở mép giường bên cạnh sắp rơi xuống. Ninh Giác bất giác đưa tay ra nhặt. Lờ đễnh, thế không tập trung lắng nghe. Tống Thước không còn cách nào khác đành nắm lấy tóc Ninh Giác, không dùng nhiều sức, chỉ là để Ninh Giác ngẩng đầu lên. Cố gắng đừng lơ đễnh. Quần áo của anh sắp rơi xuống đất. Trả lời trước đã. Tống Thước nói. Đừng truyền chủ đề. Ninh Giác bị anh nắm đến nỗi da đầu hơi đau. Vươn tay vỗ nhẹ vào mờ u bàn tay anh. Làm. Tóc của em đứt mất. Sau khi nhận được câu trả lời, Tống Thước lúc này mới buông tay. Bình thản nói với Ninh Giác. Vậy cậu đừng có hối hận. Tác giả có lời muốn nói ngày kia không ra chương. Ngày kia ra 2 chương. Tổng cộng 7.000 chữ vào VIP. Tần suất cập nhật chương tùy theo nhiệm vụ của bảng xếp hạng. Không, sau này hai người có thể sẽ cãi nhau nhiều lần, rồi lại làm lành nhiều lần. Bản chất vẫn là sự dung hòa giữa hai chàng trai thiếu thốn tình cảm, xen lẫn những tình tiết cầu huyết thường ngày. Đề nghị là đặt mua từng chương, nếu gặp phải tình tiết không thích có thể dừng lại kịp thời, dừng ở chỗ thích nhất. Tôi sẽ cố gắng hết sức để viết tốt câu chuyện này, cũng hy vọng có thể thấy được nhiều bình luận của mọi người. Yêu các bạn. Cách chương.